Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, ngươi nằm mơ đi thôi. Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta được rồi. Mitarashi Anko nhìn thoáng qua Hoshinosuke, thở dài, nói rằng, ai, thực sự là phiền phức đâu. Trung nhẫn thi trận thứ hai kết thúc, mà nàng làm quan chủ khảo sứ mệnh mà tùy theo xong xuôi. Nàng vốn tưởng rằng kế tiếp hơn một tháng trong thời gian có thể hảo hảo mà buông lỏng một chút. Nhưng chưa từng nghĩ Colus không biết từ nơi nào cho nàng tìm tới một đệ tử. Ngay lập tức sẽ đem nàng trước kia tất cả kế hoạch làm rối loạn. Lão sư, ta, Hoshinosuke trong ánh mắt lóe ra một chút bất an. Thần sắc trên mặt rất là sợ hãi. Không biết nên làm thế nào cho phải. Anko tỉ tỉ, ngươi về sau cũng không cho phép khi dễ nàng a hát. Colus tự tay nhẹ véo nhẹ bóp tinh giã tháng tay nhỏ bé. Ý bảo nàng không cần đắt tâm. Được rồi, ta biết lạp, ghê tởm xú tiểu quỷ. Mitarashi Anko khó chịu nói rằng, ngươi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ tận tâm tận lực giáo dục của nàng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Colus hỏi, bất quá, ta có thể là có tiếng nghiêm khắc đâu. Mitarashi Anko trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hướng về phía Colus dĩ nhiên thổ liễu thổ trong miệng tiên đầu lưỡi đỏ. Liếm liếm môi của mình. Tình hình như vậy, chỉ nhìn được Colus một hồi tê cả da đầu. Hoshinosuke cần là không nhịn được cả người run rẩy. Hồng, Kurenai, Anko tỉ tỉ, ngươi cùng Orochimaru là quan hệ như thế nào? Colus nhịn không được hỏi. Orochimaru, hắn trước đây là sư phụ của ta. Mitarashi Anko đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Sâu kín nói rằng, nàng dĩ nhiên thật là Orochimaru đệ tử. Colus ngưng thần nhìn khí chất cùng Orochimaru rất giống nhau Mitarashi Anko. Nhịn không được trong lòng nổi lên nói thầm. Tự định giá chính mình đem Hoshinosuke giao cho Mitarashi Anko có phải hay không đúng? Một phần vạn Hoshinosuke tương lai tính cách khí chất biến phải cùng Orochimaru giống nhau. Thỉnh thoảng phun ra thật dài đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Hình ảnh kia thật đẹp. Colus đã không dám nghĩ tới. Ui, xú tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mitarashi Anko bất mãn nói. Nàng lúc này đã khôi phục thái độ bình thường. Không có gì. Colus miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói rằng, Anko tỉ tỉ, vậy sau này Hoshinosuke nàng liền nhờ ngươi. Sáng sớm ngày mai 7 giờ, ngươi tại diễn võ trường chờ ta. Mitarashi Anko hướng về phía Hoshinosuke nói rằng, được rồi, các ngươi bây giờ có thể đi hẹn hò cái gì? Ta đi, nói xong, nàng liền hai tay kết ấn. Cả người không có vào xuống đất, biến mất không thấy. Lý, Hoshinosuke mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhăn nhó không ngớt, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Colus. Được rồi, chúng ta đi thôi. Colus cũng hiểu được có chút xấu hổ. Bất quá, hắn mặt ra dù sao muốn dày một ít. Hắn nắm lên Hoshinosuke sắc tích non mềm tay nhỏ bé. Lôi kéo nàng đi ra phía ngoài. Hoshinosuke tùy ý Colus lôi kéo tay, khéo léo theo ở phía sau, không nói lời nào. Cho tới bây giờ, nàng còn cảm giác mình như trong mộng. Hạnh phúc tới quá vô cùng đột nhiên. Ở tử vong xâm lâm bên trong của nàng, hai người đồng bạn đều là bảo hộ nàng mà chết trận. Tại sắp đối mặt bị cưỡng dâm mà chết vận mệnh bi thảm lúc, Colus ngang trời xuất hiện, giết chết ba người kia cặn bã, đưa nàng cứu lại, lấy nàng ngay lúc đó tình cảnh. Giả sử trở lật tinh nhẫn thôn, nghênh tiếp vận mệnh của hắn nhất định càng thêm hắc ám. Thảm không nói nổi, mà Colus lần thứ hai đối nàng thân xuất viện thủ, chẳng những để cho nàng gia nhập Konoha thôn, càng là tìm được một cái cường đại thượng nhẫn làm lão sư. Cái này là bực nào đại ân đại đức, nàng không cần báo đáp. Rock Lee, ta Hoshinosuke sau này nhân sinh đem sẽ vì một mình ngươi mà sống. Hoshinosuke len lén quan sát Colossus cái kia bình thường nhưng tràn đầy khí dương cương gương mặt. Trong lòng yên lặng nói rằng, trong mắt của nàng bên trong tràn đầy nhu tình mật ý. Ước mơ sùng bái, ta nhất định sẽ hào hào mà cùng lão sư học tập. Liều mạng tăng thực lực lên, không phải kéo ngươi chân sau. Tranh thủ trở thành lòng tốt của ngươi trợ thủ. Lee, ngươi quá chậm. Golas lôi kéo Hoshinosuke mới vừa đi ra tháp cao. Bên tai liền vang lên ten tần cái kia cực độ thanh âm bất mãn. Ngươi ở bên trong đến tột cùng làm cái gì? Trong lúc bất chợt, ten tần thanh âm hơi ngừng. Nàng trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bị Golas lôi kéo tay Hoshinosuke. Biểu tình trên mặt lập tức trở nên phi thường xấu xí. Hoshinosuke bị Tenten dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Không khỏi trong lòng một hồi hoảng loạn, nàng liền vội vàng đem tay từ Colossus trong tay rút ra. Sau đó núp ở Colossus phía sau, cái loại này khiếp xanh xanh dáng dấp, thực sự là ta thấy mà yêu. Tenten, ngươi không phải đã đi trở về sao? Colossus kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận Hoshinosuke, nói rằng, vết thương trên người của ngươi không sao chứ? Chút thương thế này còn chưa chết. Tenten lạnh lùng hồi đáp. Nàng là người nào? Nàng hỏi. Bộ kia thần tình, cực kỳ giống một cái vừa vặn bắt lại trượng phu trộm tanh tiểu tức phụ giống nhau. Đầy mình ủy khuất. Ồ, hơi kém quên với ngươi giới thiệu. Colossus cười cười, đưa tay đem Hoshinosuke từ phía sau kéo đến phía trước tới. Nói rằng, tên của nàng là Hoshinosuke. Từ hôm nay bắt đầu, mọi người liền đều là đồng bạn. Hoshinosuke, nàng là Tenten. Hắn rồi hướng Hoshinosuke nói rằng, Tenten tiền bối, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hoshinosuke có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương không thích nàng. Có thể sự tình cho tới bây giờ loại tình trạng này, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Lee, nàng không phải thôn khác ninja sao? Tenten không để ý đến Hoshinosuke, mà là nhìn vào lấy Colossus hỏi. Nàng trước kia là tinh nhẫn thôn hạ nhẫn, bất quá bây giờ đã gia nhập vào chúng ta Konoha. Colossus giải thích, nàng mới vừa lại quan chủ khảo an cô đại nhân làm lão sư. Thật sao? Nàng là quan chủ khảo đại nhân học sinh? Tenten khiếp sợ nói rằng, thượng nhẫn, mặc dù là ở cường thịnh Konoha thôn, đó cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Từng cái thượng nhẫn thu đồ đệ, đều sẽ trải qua trong thôn nghiêm khắc xét duyệt, cuối cùng mới có thể làm ra quyết định. Nói thí dụ như, Konoha thôn lúc này đây tham gia trung nhẫn thi 9 cái tân nhân. Mỗi người lai lịch đều không phải chuyện đùa. Nói thí dụ như, Inosika Châu, phía sau bọn họ đều có cường đại gia tộc thế lực để chống đỡ. Lại nói thí dụ như Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto, một cái sở hữu được xưng nhẫn giới tối cường Uchiha huyết mạch, một cái khác thì là đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử, trong cơ thể càng phong ấn có hư hư thực thực ma thú, nhân vật khủng bố. Hoshinosuke bất quá là một cái mới vừa thoát khỏi tinh nhẫn thôn hạ nhẫn. Nàng có tư cách gì có thể bái tại quan chủ khảo đại nhân môn hả? Kỳ thực, đây đều là ít nhiều Rock Lee trợ giúp, ta mới có thể bái quan chủ khảo đại nhân làm lão sư. Hoshinosuke giải thích, đều là ngươi. Tenten vừa khiếp sợ, lại là tức giận hỏi. Là, vâng, đúng, là như vậy. Ta và quan chủ khảo đại nhân có một ít giao tình, cho nên liền xin nhờ nàng. Colossus cười cười xấu hổ, nói rằng, giờ này khắc này, coi như hắn đối với chuyện tình cảm như thế nào đi nữa trì độn, cũng nhìn ra Tenten tức giận nguyên nhân thực sự là thật là sâu giao tình a. Tenten hận hận vung tay lên, cắt đứt Colus lời nói, nói rằng sáng sớm ngày mai 7 giờ, ngươi tại diễn võ trường chờ ta, dạy ta tu hành ám khí thuật, còn như quỳ xuống chuyện bái sư tình, ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Nói xong, Tenten xoay người nghênh ngang mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.